Chương 584, chỉnh đốn. À cả dạ vị trí còn thật là tốt tìm. Toàn bộ dô dơ doanh địa tổng cộng chia làm 5 cái khác nhau, chức nghiệp giả khu, khu bình dân, khu buôn bán, thần chức khu cùng rèn đúc khu. Chức nghiệp giả khu cùng bình dân khu liền không cần nói nhiều, tựa như là tên của bọn hắn xưng đồng dạng, mà khu buôn bán thì là đi thương nghiệp lộ tuyến. Giống như là phía trước hải nhớ tới qua kịp, liền là khu buôn bán lao đại. Hắn là nơi này nổi danh nhất gian thương, bất quá cũng chính bởi vì hắn, cho nên dô dơ doanh địa cũng không thiếu bất kỳ vật tư, ăn, dùng, mặc, cái gì cần có đều có. Đương nhiên, ngươi cũng phải có kim tệ, hiện thực chế tạo kim tệ ở cái thế giới này đã vô dụng. Hiện ở cái thế giới này lưu thông, là những cái kia từ quái vật trên thân bạo xuất tới kim tệ. Rèn luyện khu liền là danh tự bên trên biểu hiện như thế, là rèn luyện trang bị cùng mua bán trang bị địa phương, ở chỗ này liền không cần nói nhiều. Mà thần chức khu liền có một ít loạn, bởi vì dô dơ doanh địa cũng ở nơi đây, thần chức khu trước mắt hết thể có tam đại nở tờ cờ, cả sĩ ạ, đẳng cấp lẹ vào 97 Amazon đương đại người mạnh nhất, cũng là dô dơ nhóm thủ lĩnh, cái này doanh địa thủ hộ thần, người mạnh nhất. Địch Tạc Ken, thế giới này trước mắt nhân loại thứ nhất trí giả, dẫn lĩnh nhân loại chống lại địa ngục tồn tại. Còn có liền là ạ cả dạ, dô dơ doanh địa trên danh nghĩa quan chỉ huy tối cao nàng tới làm quan chỉ huy tối cao cũng là có nguyên nhân, bởi vì cái này một mảnh địa khu vốn là một mảnh tông giáo địa, tựa như là thời trung cổ châu Âu đồng dạng, lúc kia thần quyền là bao trùm trên cả hoàng quyền, ở chỗ này người thống trị cao nhất là mù mắt chi nhãn tu nữ sẽ tu nữ, mà ạ cả dạ thì là cái này tu nữ sẽ đẳng cấp cao nữ giáo sĩ. Từ khi địa ngục xâm lấn đến nay, nàng liền trở thành cái này một mảnh địa khu quan chỉ huy tối cao. Đương nhiên, nàng quan chỉ huy này cũng là rất tận tụy, cũng không có cái gì khuynh hướng loại hình sự tình phát sinh, rất tận trách, cho nên mặc kệ là nghề nghiệp gì chức nghiệp giả đối nàng đều rất kính yêu. À cả dạ doanh trướng thật là tốt tiệm, Hải Thuận lấy địa đồ đi không bao xa, hắn liền thấy à cả dạ lều vải, theo hắn đi tới, liền có một cái rô rơ dẫn hắn đi trong lều vải. Khi hắn đi vào lều vải ở trong thời điểm, hắn phát hiện cái này lều vải từ bên ngoài nhìn rất nhỏ, nhưng kỳ thật không gian bên trong rất lớn. Nhìn thế giới này các pháp sư đã học xong không gian trôn ở dê cờ hờ tờ lực lượng, nếu như chính mình có cơ hội đến cũng có thể học một chút. Kỹ thuật như vậy, đối với hắn mà nói cũng là có một ít tác dụng. Ngươi tốt, tân tấn chức nghiệp giả. Đang lúc Hải đánh giá cái này lều vải thời điểm, lúc này ngồi ở vị trí đầu một người mặc tu nữ phục nữ nhân cũng đối với Hải hỏi một câu tốt. Mà Hải cu nở dê nhìn về phía người này, nữ nhân này nhìn đại khái hơn 20 tuổi tốt ta, thần ma thời đại nữ nhân đúng là rất khó dùng dài giống để phán đoán tuổi của nàng, bất quá nàng dài quả là thật đẹp mắt, liền là nhắm mắt lại. Mà Hải cu nở dê trực tiếp dùng tham chắc khí cộng thêm bên trên trinh sát chi nhãn, biết nữ nhân này chính là ạ cả dạ. Mà lực chiến đấu của nàng thật là có một chút tiểu cao đâu, vợ ơ y ma đạt đến 1778. Đương nhiên, lấy Hải chiến đấu tới nói cái này sức chiến đấu có chút tiểu cao, vẫn là rất trâm trọng. Ngươi tốt, ạ cả giả tu nữ bất quá mặc dù nhưng nữ nhân này muốn so hắn yếu nhiều lắm, nhưng vì chính nghĩa giá trị, Hải vẫn là theo bước liền bàn cùng nàng hỏi một tiếng tốt. Sau đó, hai người liền đơn giản hàn huyên vài câu, cũng không có cái gì khảo hạch. Tham dò loại hình đồ vật loạn thất bát tao, rất nhanh Hải liền rời đi ạ cả dạ nơi này, mà hắn cu nở dê thu được một viên kim loại huy chương, phía trên khắc lấy tên của hắn, Lục Ô Sĩ Hải, vật này phía trên là có một cái cỡ nhỏ truy tung pháp trận. Chỉ có chuyên thuộc về chủ nhân của nó, mang theo vật này thời điểm, cái này huy chương mới lại biến thành bình thường huy chương, nếu như không phải chuyên thuộc về chủ nhân của nó mang theo. Vậy cái này huy chương liền sẽ giống như là một cái bóng đèn nhỏ đồng dạng, đặc biệt sáng, đặc biệt dễ thấy. Cho nên cái này cũng ngăn cản sạch đọa lạc giả cùng những cái kia địa ngục sinh vật muốn trà trộn vào tới ý nghĩ. Từ ạ cả dạ nơi này sau khi ra ngoài, Hải liền theo lấy trên bản đồ viết, chuẩn bị đi nghề nghiệp người khu nơi đó tìm một cái chỗ ở, à, còn có chỗ ăn cơm. Hải trong tay cũng không có quá nhiều thế giới này kim tệ. Hắn kim tệ đại khái chỉ có 20 mấy mai, đây là hôm nay hắn một đường giết tới bạo, ngoại trừ kim tệ bên ngoài, trang bị cu nở dê làm lộ hai kiện, tiện tay bị hắn ném vào ba lô ở trong. Mặc dù nhưng thế giới này trang bị, có không ít đều có đặc thù hiệu quả, nhưng rõ ràng tiểu quái bạo bạch bản trang bị, hải thế nhưng là trướng mắt. Mà hắn sở dĩ lấy cái này hai trang bị, thì là bởi vì hắn cũng không biết thế giới này giá hàng như thế nào, vạn nhất nếu là tiền không đủ, cái này hai trang bị nhiều ít cũng có thể bán một chút. Căn cứ ý nghĩ như vậy, hải tử ạ cạ dạ nơi này hướng về chức nghiệp giả khu đi tới. Đến chức nghiệp giả khu về sau, mặc kệ là chỗ ở vẫn là ăn cái gì địa phương đều rất dễ tìm. Chỗ ở có tiểu điếm, ăn cái gì địa phương có nhà hàng có quán bar, mà lại bên này thật rất náo nhiệt, đại khái nhìn một chút rô rơ doanh địa giá hàng, tổng tới nói vẫn tương đối tiện nghi. Mặc dù nhưng trên thế giới này kim tệ, đã biến thành bọn quái vật bạo kim tệ, nhưng ngân tệ cùng đồng tệ còn tại dùng, một mai kim tệ có thể đổi 100 mai ngân tệ, một viên ngân tệ có thể đổi 100 mai đồng tệ, mà hải tìm tốt nhất một quán rượu, ở một đêm giá cả đại khái là 3 cái ngân tệ tả hữu, mà khách sạn cùng quán bar giá cả tiện nghi thậm chí chỉ cần mười mấy mai đồng tệ là được rồi, mà ăn một bữa bò bít tết tiệc, không hạn lượng, cao y chu nở dê loa y kia, cũng liền chỉ cần 2 mai. Ngân tệ mà thôi, giống như là các chức nghiệp giả yêu nhất rượu mạch nhảo bột mì bao, càng là 2 cái đồng tệ liền có thể mua một chén hoặc là một cái, 20 mấy mai kim tệ, mặc dù không tính là cái gì đồng tiền lớn, nhưng cu nở dê tuyệt đối không tính là cái gì tiền trinh. Đầy đủ hải ở chỗ này thật tốt qua một ngày. Thậm chí hắn còn có thể đi mua một cái căn phòng. Bởi vì hải cu nở dê không rõ ràng, mình sẽ ở nơi này ngốc bao lâu, cho nên mua một cái phòng ở đến cũng không tệ đương nhiên, cái này hết thảy đều phải chờ đến ngày mai lại nói. Tìm được khách sạn, hải đầu tiên là ăn một bữa không hạn lượng bò bít tết tiệc, sau đó liền đi tốt nhất khách phòng nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cũng không có người nào đến tìm hắn gây phiền phức, nửa đêm cu nở dê đến vương không có người nào đến gõ hắn cửa, cứ như vậy một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Mà hải lúc buổi tối tự nhiên cu nở dê sẽ không nghĩ cái gì tân thế giới vấn đề, đã hắn đã xác định tân thế giới là cái gì, hắn tham gia qua nhiều lần như vậy phó bản, cu nở dê không có khả năng có cái gì không giống cảm xúc, hắn duy nhất có chút cảm xúc chính là... Hắn còn muốn ôn dưỡng hắn giả nạ cụt đảo mắt thứ 2 ngày liền đến, buổi sáng hải nếm qua điểm tâm về sau, liền lui phòng, sau đó tại chức nghiệp giả khu tìm kiếm lên bất động sản, đừng nói chức nghiệp giả a, đúng là một cái rất nguy hiểm. Chức nghiệp, cho nên nơi này bất động sản rất rẻ, bởi vì không biết lu cờ na ho ngươi liền chết ở bên ngoài, đến lúc đó bất động sản chuyển tay cái gì thật rất phổ biến. Cho nên có không ít không có thân nhân độc thân chức nghiệp giả đều là sẽ không đi mua nhà sinh ra, đến mức chức nghiệp giả khu giá phòng, thậm chí còn không bằng khu bình dân cao, bất quá hại nhưng không quen một mực ở tại khách sạn bên trong, cho nên khi hắn đi dạo một vòng về sau, hắn vẫn là lựa chọn mua một phòng nhỏ.